Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 5, đối chiến RAS, góc truyện audio.com. Đến một lúc lâu, hắn đạt giới hạn gục xuống ngủ. Nhưng bỗng dưng một cảm giác rợn tóc gáy hiện lên tựa như một bản năng. Vì thế hắn lập tức xoay người tránh né đi và mở mắt nhìn. Thì hắn thấy RAS Muay Thái đang ra tay với hắn. RAS Muay Thái tiến lên tung ra chân không quyền tạo thành một cái khuyết nguyệt màu vàng gợn sóng bay về phía hắn. Thấy vậy, hắn kinh hoàng nhanh chóng lách ra tiến hành tránh né. RAS Muay Thái tung chiêu lập tức nhanh như gió tiến lại gần hắn tung ra nhất quyền. Và cực kỳ may mắn hắn lại một lần nữa lách ra làm bao phủ bởi kim khí quyền đánh vào cây cột màu trắng đặt ở đó và làm nó vỡ vụn ra. Tuy không biết lực như thế nào nhưng đạt rất rõ ràng độ cứng của cây cột đá đó không hề kém cạnh kim loại. Nhưng lực lớn như vậy đánh trên người hắn đủ làm hắn nát bươm. Một cảm giác sợ sệt cùng thối lui ý dâng lên, nhưng hắn cũng không vì vậy bỏ cuộc. Vì với hắn chết già hay chết trẻ cũng là chết thôi, dù đó chỉ sớm hay muộn. Cho nên hắn liều mạng tránh né đồng thời cực lực quan sát cách RAS Muay Thái tấn công và lách. Và nhất là khoảng lách hắn vừa lách tránh đòn vừa phải quan sát chỉnh sửa lại tư thế để đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng nhất như RAS. Quả nhiên, ban đầu dùng tư thế phòng thủ và lách dù rất khó chịu nhưng năng lượng tiêu tốn rõ ràng tiêu hao ít đi. Làm hắn cũng thấy ung dung không ít, làm sao phản công đây? Ngu ngốc tấn công là ăn ngay một cú thăng long quyền là thòng mồm. Dù là biết RAS Muay Thái đang nhường hắn, nhưng không phải hắn một tên có thể chất đều thua người thường có thể chống lại. Chiến bốn cạn bã, tính ra là đạt hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại có thể tránh né. Thế nhưng, hắn càng không biết mình làm gì, và chỉ tập trung vào né tránh. Không phản công sao tiểu tử, ngươi tình nguyện trở nên nhu nhược sao? RAS vừa đánh vừa nói. Nhưng hắn một lần nữa đánh chật thế nhưng hắn không quá kinh ngạc. Thông báo quan sát được RAS Muay Thái đạt tiến độ 100. Lĩnh ngộ được Muay Thái quyền cước võ thuật cơ bản của RAS. Nội tại lách người bằng tốc độ cao mỗi khi tung được một đòn đánh bao gồm đánh thường và đòn đánh trong những động tác võ thuật mà không tốn nội năng hay thể lực để lách. Giới hạn cận chiến, quyền cước vũ bão, quyền cước pháp gây ra nhanh như vũ bão bằng những đòn mạnh mẽ công kích với khả năng đẩy lùi làm nạn nhân choáng váng trong một thời gian ngắn ngủi. Đồng thời có thể tụ khí bằng nội năng tiến hành công kích cường hóa. Đòn đánh đầu tiên mỗi khi vào giao tranh và đòn đánh thứ ba được không tiêu hao cường hóa và gây hiệu ứng đẩy lùi và choáng váng lâu dài. Đánh giá 3, nhận xét đối thủ đánh hoài không trúng thì sợ cái búa. Quyền pháp trụ cột, khả năng, tăng 5. Sát thương, phòng thủ, phát lực từ tay, đặc biệt có thể cộng dồn với kiếm pháp, thương pháp. Cận chiến skill nếu có, đánh giá, 1, nhận xét chỉ ban đầu hơi phế thôi, học tập anh Saitama đi, đấm phát chết luôn đó. Cước pháp trụ cột, khả năng, như trên, ta lười phải ghi nhiều. Một khung thông báo xuất hiện bên trái của hắn, thông tin cũng được truyền đọc nhanh vào đầu, những bộ quyền pháp cước pháp cơ bản của Muay Thái gồm những đòn, đá, cùi chỏ, đấm, đá xoay đều là nguy hiểm đòn công kích. Chủ yếu tập trung vào những chỗ mềm yếu của nạn nhân gây ra mạnh mẽ công kích. Ngoài ra đòn đánh cường hóa cứ như trong game vậy, đấm thẳng hoặc đạp thẳng. Đẩy lùi tất cả đối thủ, nạn nhân, trên đường đi, góc truyện audio.com. Chấm, đạt được khả năng này, thì đạt có không tên tự tin cảm giác. Hắn lựa chọn phản công ngay khi RAS vừa đấm ra, nhưng không có trong tưởng tượng hắn là đánh trúng RAS, mà RAS cũng lập tức nhanh chóng đấm ra quyền đấm vào quyền. Tê dại cảm giác đau đớn dâng tới, lực đạo mạnh mẽ từ tay RAS đã đem hắn đấm trả quyền ngược về. Và tuy không có bị đẩy lùi, nhưng hắn phải xoay một vòng để giảm lực nhận từ cánh tay và cấp tốc lui ra. Nhưng lại gặp RAS xuất hiện trước mặt vung một quyền đấm thẳng vào người đồng thời hắn cũng không còn tí sức lực nào để tránh né. Chết mẹ rồi, đạt kinh hoàng thầm hô và nhắm mắt lại, ngực của hắn truyền tới cực lực đau đớn làm hắn không thở nổi và bắn ngược ra, đụng nát cây cột và bất tỉnh. Thấy đạt đã bất tỉnh nhân sự RAS lúc này mới thu tay lại nói thầm. Tiểu tử ta chưa từng nói tập võ với ta sẽ dễ dàng, và ta kinh ngạc là ngươi đã học được cách chiến đấu, dù vẫn còn non nớt. Cho ra nhận xét của mình, RAS Muay Thái liền bước tới bế đạt lên rồi đi vào tòa cung điện lơ lửng phía sau của ổng. Cách chương.